Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 24, cuộc chiến với quái bùn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tuyền ra tay rất nặng, chẳng bao lâu, hai đội thí sinh đầu tiên đã nhanh chóng bị hắn đánh bại. Kết thúc vòng thi đầu tiên với điểm số 0 và tiến đến trường thi thứ hai để tiếp tục hai vòng thi tiếp theo. Khi rời đi, trên gương mặt họ đầy vẻ tuyệt vọng. Theo thông lệ, vòng thi đầu tiên thường là dễ nhất. Năm nay, kỳ thi dường như khó hơn nhiều so với các năm trước. Chu Lục nhìn xuống dưới sân đấu, khẽ nói. Lý Nghĩa cũng tỏ ra lo lắng. Đối phó với các thí sinh khác đã như vậy, mà Lương Tuyền còn có ý kiến với chúng ta nữa. Chẳng phải đây là khởi đầu địa ngục sao? Ngô Hiểu Tình bên cạnh dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thất bại của hai đội thí sinh trước đó, vẫn tự tin khởi động trước trận đấu. Đừng để những yếu tố bên ngoài làm phiền lòng. Khi loa phát thanh vang lên thông báo cho họ lên sân đấu, Ngô Hiểu Tình dừng lại động tác, quay sang nói với Lý Nghĩa và Chu Lục. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, bất kể kết quả thế nào, cũng sẽ không còn gì hối tiếc. Nói xong, Ngô Hiểu Tình hô lớn về phía linh thú của mình. Ngân Giáp, phụ thân. Kèm theo sự phụ thân của chuột Ngân Giáp, Ngô Hiểu Tình dường như mặc một bộ trang phục bó sát màu bạc, liền lộn qua lan can của khán đài, nhảy từ độ cao vài mét xuống sân đấu. Chết tiệt, đợi đã. Chúng ta phải vào sân như vậy sao? Lý Nghĩa chứng kiến cảnh tượng này, sững sờ không nói nên lời, sao lại nhảy xuống thẳng như vậy? Mẹ kiếp, Lý Nghĩa nghiến răng, nói với quái dính của mình, sau khi xuống, giúp tôi giảm tốc. Nói rồi, ôm lấy quái dính và nhảy xuống mà không do dự. Tốc độ rơi rất nhanh, có một khoảnh khắc Lý Nghĩa thậm chí hối hận, cậu thậm chí còn tưởng tượng cảnh đầu mình chạm đất tan vỡ. Nhưng may mắn thay, ngay khi cậu chạm đất, quái dính mở rộng thân mình, biến thành một chiếc đệm nước khổng lồ, nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Nghĩa đang rơi xuống. Lý Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy từ thân quái dính, liền thấy ánh mắt kỳ lạ của Ngô Hiểu Tình, sau đó nghe Ngô Hiểu Tình thắc mắc. Tại sao cậu lại nhảy xuống đây? Nghe thấy câu hỏi này, mí mắt của Lý Nghĩa giật liên hồi. Không phải cậu đã nhảy xuống trước sao? Trong lúc nói chuyện, cậu nghe thấy một tiếng đinh bên tai. Quay đầu nhìn, thấy Chu Lục ôm Hỏa Hoa bước ra từ thang máy. Tôi nói, có thang máy không đi, hai cậu lại nhảy xuống làm gì vậy? Chu Lục nhìn Lý Nghĩa và Ngô Hiểu Tình với vẻ mặt vô cảm. Không biết đây là hành động bị trừ điểm sao? Sao, hành động này bị trừ điểm à? Ngô Hiểu Tình tròn mắt ngạc nhiên. Tôi còn nghĩ rằng làm vậy sẽ được thêm điểm cơ đấy. Thực hiện hành động nguy hiểm không cần thiết sẽ bị trừ điểm. Chu Lục chán nản nói. Các cậu không đọc quy tắc thi đấu sao? Nói rồi, Chu Lục đặt Hỏa Hoa xuống đất, nhìn về phía Lương Tuyền đang ngồi trên khán đài, hào hứng quan sát họ. Lúc này, trọng tài cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc. Nhảy lầu của hai người kia, thổi còi tuyên bố bắt đầu kỳ thi. Hỏa Hoa, tăng trưởng điên cuồng, ngay khi tiếng còi vang lên, Chu Lục lập tức ra lệnh. Rễ của Hỏa Hoa lập tức phồng to, phá vỡ chiếc chậu hoa bình thường bao bọc nó, và cắm sâu xuống lớp bùn dưới chân. Kết hợp với kỹ năng dây leo và tăng trưởng điên cuồng, trong chớp mắt, dưới chân ba người đã hình thành một thảm cỏ mộng vũ hoa. Dưới lớp bùn lầy, có vẻ như có thứ gì đó đang chuyển động, cố gắng thông qua bùn chảy để nuốt chừng cả ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rễ của Hỏa Hoa bám chặt lấy đám bùn này, tạo cho ba người một chỗ đứng vững chắc. Có vẻ thú vị đấy. Lương Tuyền nở nụ cười hài lòng. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy ta phải xem, các ngươi định đối phó với quái bùn của ta như thế nào? Lời vừa dứt, một con quái bùn khổng lồ liền từ trong bùn lầy đứng dậy. Quái dính, ngay khi quái bùn định lặp lại trò cũ, nuốt chừng họ, Lý Nghĩa liền gọi lớn tên của quái dính. Quái dính hiểu ý, mở rộng cơ thể, giống như một tấm vải quấn quanh ba người, tạo thành một bong bóng khổng lồ màu hồng. Thực hiện theo kế hoạch, Ngô Hiểu Tình gật đầu với Lý Nghĩa và Chu Lục, rồi không do dự lao ra khỏi bong bóng do quái dính tạo ra. Khi lời nói vừa dứt, nắm đấm của cậu đã giáng xuống thân quái bùn. Tuy nhiên, thân thể của quái bùn được cấu thành từ bùn lầy, nắm đấm vật lý đánh vào nó chỉ tạo ra một cái lỗ xuyên qua mà thôi. Nếu không tìm được lõi bên trong, trước các đòn tấn công vật lý thông thường, quái bùn sẽ bất tử. Lương Tuyền nhìn Ngô Hiểu Tình, người đang định sử dụng cơ thể để đối đầu với quái bùn, miệng nở nụ cười giễu cợt. Thật ngu ngốc, lại định đánh nhau với quái bùn bằng tay không? Khoan đã, không đúng, vốn định lên giọng dạy dỗ Ngô Nhất Long, nhưng Lương Tuyền đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thân thể của quái bùn có độ bám dính cực cao, bất kỳ vật gì tiến vào phạm vi của nó đều sẽ bị bám dính và hòa vào cơ thể nó. Nhưng Ngô Hiểu Tình đã đánh trúng quái bùn cả chục lần mà trên người không hề dính một mảnh bùn nào. Là quái dính sao? Lương Tuyền lập tức hiểu ra. Quái dính tạo bong bóng quấn quanh ba người, không chỉ để bảo vệ họ khỏi bị quái bùn tấn công bất ngờ, mà còn có thể phủ chất dính của nó lên Ngô Hiểu Tình ngay khi cậu ta lao ra khỏi bong bóng. Với chất dính của quái dính bao phủ, quái bùn không thể bám dính lên cơ thể Ngô Hiểu Tình. Nhưng, các ngươi định chiến thắng bằng cách nào? Lương Tuyền vừa định lên tiếng, nhưng lại thấy động tác của quái bùn đang chiến đấu với Ngô Hiểu Tình chậm dần. Trên thân quái bùn, từng đám mộng vũ hoa đang nhanh chóng mọc lên. Đồng thời, xung quanh quái bùn, một lượng lớn mộng vũ hoa cũng đang mọc lên từ mặt đất. Thì ra, trong lúc Ngô Hiểu Tình chiến đấu với quái bùn, hỏa hoa không ngừng sử dụng kỹ năng dây leo để gieo mầm các cây con của mình. Dưới tác động của tăng trưởng điên cuồng, rễ cây bám chặt lấy đám bùn. Khi thân thể của quái bùn chủ yếu cấu thành từ bùn, trong quá trình này, nó dần mất đi khả năng di chuyển. Hơn nữa, thân thể nó không còn miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý nữa. Khi rễ của hỏa hoa bao phủ toàn bộ thân thể quái bùn, lõi của nó sẽ không thể di chuyển được nữa. Đến lúc đó, chỉ cần Ngô Hiểu Tình phá hủy lõi của quái bùn, nó sẽ bị trọng thương và quay về thể linh thú. Kế hoạch khá tốt đấy, dù không ưa tính cách của anh em nhà họ Ngô, nhưng Lương Tuyền vẫn phải thừa nhận sự khéo léo của chiến thuật này. Xem ra ta đã coi thường linh thú hệ thực vật rồi. Không ngờ một linh thú hệ thực vật cấp 1 lại có thể làm được đến mức này. Chỉ tiếc rằng, đứng trước mặt các ngươi, là quái bùn của ta đấy. Lương Tuyền nở nụ cười, vung tay ra lệnh. Quái bùn, sử dụng phân thân, quái bùn và quái dính có đặc tính tương tự nhau, tự nhiên cũng có thể sử dụng phân thân. Ngay khi lệnh được ban ra, quái bùn trước mặt Ngô Hiểu Tình liền nổ tung, những mảng bùn chưa bị cây con bám chặt liền văng tung tóe khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của các ngươi vẫn chưa hoàn hảo. Lương Tuyền khoanh tay lại. Chính là lúc này, Chu Lục đột nhiên hét lớn. Cái gì? Lương Tuyền giật mình, chỉ thấy một chiếc dây leo xanh mang theo quái dính màu hồng lao vút qua vai mình, bay về phía viên ngọc đỏ ở trung tâm. Mục đích của họ, từ đầu đến cuối, đều là cướp viên ngọc, chứ không phải đánh bại quái bùn. Khi không còn quái bùn cản đường, viên ngọc dễ dàng nằm trong tầm tay. Cách chương.